Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, báo cáo thu hoạch. Thế là, Bạch Tử Nhạc phi kiếm lần nữa rung động, đồng thời Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, một đoàn bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm, gào thét ở giữa, liền nhanh chóng bay ra. Cái này bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm chính là Bạch Tử Nhạc kim đan chi hỏa, lấy hoàn mỹ tử cực kim đan thành tựu kim đan chi hỏa, cực nóng vô cùng, có thể nói không gì không thiêu cháy, không có gì không thay đổi. Rơi vào cái này hắc vẫn kim phía trên, cho dù nó bản thể bất phàm, dung luyện về sau tác dụng càng tăng mạnh hơn hoành, nhưng thuần túy hắc vẫn kim trình độ bền bỉ cũng không cao, là lấy chỉ là tu di ở giữa, hắc vẫn kim liền bị hòa tan một đoàn, hóa thành từng đạo kim thạch tinh hoa, bị Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm hấp thu. Suy suy suy, mà bản mệnh phi kiếm theo cái này hắc vẫn kim dung nhập, cấp tốc rung động, bản thể rất nhanh trở nên cồng kềnh, dường như trong thời gian thật ngắn, làm lớn ra rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, từng chút bột phấn cặn bã, tựa như là bị địch thù nào đó vĩ lực bài xích ra, xì xì xì rơi xuống ra, sau đó bị Bạch Tử Nhạc kim đan chi hỏa đốt diệt trống không. Đây là pháp bảo bản thể chất liệu, đạt được một lần nữa tinh luyện nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc biết, đây là hắc vẫn kim vật liệu phẩm giai quá cao, là lấy tại hòa tan vào thời điểm, cũng tương tự sẽ đối với hắn bản mệnh pháp bảo tiến hành rèn luyện những tạp chất này, bởi vì không nhịn được hắc vẫn kim dung luyện, tự nhiên chỉ có thể bị bài xích mà ra, mà theo những tạp chất này bị bài trừ, lúc đầu cồng kềnh phi kiếm bản thể liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cũng bởi vì hắc vẫn kim nguyên nhân, Bắc Minh phi kiếm ngoại hình nhan sắc cũng theo đó chuyển biến, hóa thành một loại như màu đen mà không phải đen, như kim mà không phải kim, kim màu mực. Đồng thời, đến lúc cuối cùng một sợi hắc vẫn kim dung nhập phi kiếm bên trong nháy mắt, ông, phi kiếm lập tức phát ra một đạo kịch liệt rung động thanh âm. Lập tức linh quang đại thịnh, thiên địa dường như đều tại thời khắc này phát ra oanh minh, rung động ở giữa, lại khuấy động không khí chung quanh, đều phát ra từng đạo gợn sóng, dường như muốn vạch kéo ra đến, đem không khí đều chọc ra một cái lỗ thủng. Tấn thăng rồi, không nghĩ tới chỉ là gia nhập hắc vẫn kim, ta bản mệnh pháp bảo liền đã thuận lợi tấn thăng, tăng lên tới thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng lại cảm thấy có chút đương nhiên. Trước đó, hắn bản mệnh pháp bảo kỳ thật liền cắm ở trung phẩm kim đan chi bảo đến thượng phẩm kim đan chi bảo ở giữa, chỉ là thiếu khuyết nhất định thời cơ, hoặc là nói, những tài liệu kia bên trong kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn phi kiếm tiếp tục tấn thăng. Nhưng bây giờ, theo thượng cổ luyện tài hắc vẫn kim dung nhập, lập tức liền để nó bản chất đạt được tế luyện, thuận lợi tấn thăng, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bất quá ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy mình phi kiếm rung động ở giữa, mơ hồ truyền ra ngoài một loại cực hạn khát vọng. Đây là kia cỗ linh tuệ bản năng tại phát huy tác dụng. Nó cần càng nhiều kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa đến tẩm bổ bản thân. Bạch Tử Nhạc nao nao, lập tức buông lỏng khống chế. Ông, phi kiếm run lên ở giữa, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Bạch Tử Nhạc trước đó lấy ra rất nhiều vật liệu cùng vứt bỏ pháp bảo phía trên. Trong đó liền có kia mấy món kim đan chi bảo, một đạo đặc thù linh quang rủ xuống, suy suy suy, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm thôn phệ chi lực theo linh quang rủ xuống, cấp tốc tác dụng tại rất nhiều vật liệu cùng khí thải pháp bảo phía trên. đại lượng kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa, liền tùy theo như bay nga dập lửa, cấp tốc tràn vào trên phi kiếm. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, như thế, lại là mấy canh giờ trôi qua. Khi Bạch Tử Nhạc mơ hồ ở giữa từ trên phi kiếm cảm giác được một cỗ thỏa mãn chi ý, lập tức liền hiểu được, mình bản mệnh phi kiếm đã triệt để vững chắc, ở vào thượng phẩm kim đan chi bảo đỉnh phong cấp độ. Nếu là không có càng thêm chân quý vật liệu, hoặc là càng nhiều linh tính tinh hoa tích lũy đắp lên, hoặc là chính hắn tiên pháp cảnh giới tấn thăng thôi động, là rất khó trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tiến giai, đặt chân cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Bất quá, coi như thế, với ta mà nói, ta bản mệnh pháp bảo uy lực lại đã đầy đủ. Thượng phẩm kim đan chi bảo đỉnh phong cấp độ, tại ta trong tay sử xuất, uy lực mạnh so với hạ phẩm nguyên thần chi bảo đều không kém mảy may. Chỉ bằng phi kiếm bản thân chi lực, ta liền có thể đủ bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng sức công phạt. Nếu là ta chiến lực toàn bộ triển khai, phối hợp một kiếm phá vạn pháp đến thi triển, như vậy sức công phạt tuyệt đối cực mạnh, chỉ ở ta thi triển đạo thuật thủ đoạn nguyệt từ đại thần quang phía dưới. Mà nếu là ta đem cửu tuyệt thần kiếm tu luyện thành công, tăng lên tới viên mãn lời nói, phối hợp bản mệnh phi kiếm thi triển, cái kia uy lực, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, không tự chủ được khống chế bản mệnh phi kiếm bắn ra. Xoẹt xẹt, chỉ là vạch một cái, ẩn ẩn mở rộng một đạo màu đen sợi tơ, kịch liệt gợn sóng dao động, làm cho không gian chung quanh đều một trận chấn động, mà lại tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Liền xem như kim đan đỉnh phong tu sĩ đều khó mà nhìn trộm quỹ tích, vạn trượng khoảng cách cũng chỉ cần một phần ngàn nháy mắt liền có thể đạt tới. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới đưa phi kiếm thu hồi, một lần nữa thu nhập thể nội, từ hắn tử cực đan nguyên chi lực ôn dưỡng. Bắc Minh Động Thiên, Bắc Minh Tông, Bắc Minh Đại Điện phía trên, Bắc Minh Tông Phó Tông Chủ Bất Dịch Chân Quân thân hình khom người xuống, một mặt cung kính nhìn qua trước mặt thanh niên tu sĩ, một mặt kích động nói ra, Tông Chủ, lần trước thu hoạch, chúng ta đã kiểm kê ra, nói tóm lại, cực lớn, cũng rất nhiều, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Nói, Bất Dịch Chân Quân dường như còn kìm nén không được tâm tình, kích động râu ria đều là run run một hồi. Cho dù hắn tu hành đến nay đã thời gian không ngắn, nhưng liền xem như hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy thu hoạch, càng không có qua tay như thế tài sản to lớn. Nơi đó mặt không chỉ có là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thiên tài địa bảo, pháp bảo kỳ chân, càng có rất nhiều hắn nghe đều chưa nghe nói qua bí bảo, bí thuật, công pháp truyền thừa. Ô, nói một chút, Bạch Tử Nhạc ngồi ngay ngắn ở thượng thủ trên ghế, tò mò hỏi, hắn biết, trước đó tẩy cướp cửu tinh đạo cung kính hồ bí địa, bọn hắn Bắc Minh Tông thu hoạch tất nhiên cực lớn, dù sao, cơ hồ bí địa là bồi dưỡng cửu tinh đạo cung tinh anh đệ tử chỗ. Bảo vật tuyệt đối không ít, nhưng bởi vì quan tâm mình tu vi tăng trưởng cùng tế luyện bản mệnh phi kiếm, hắn cũng là thẳng đến lúc này mới có rảnh tới lắng nghe báo cáo. Lần này, chúng ta tổng cộng thu hoạch chỉ là linh thạch, liền có 53 vạn mai thượng phẩm linh thạch, cái này trong đó còn không bao gồm kia linh mạch hạch tâm bên trong 1,500 mai cực phẩm linh thạch. Cái này 1,500 mai cực phẩm linh thạch. Tông chủ, bây giờ chúng ta linh mạch phẩm giai mới bất quá tứ phẩm sơ giai cấp độ, đối với đại đa số đệ tử đến nói cũng là miễn cưỡng đủ, nhưng đối với trong tông môn một chút thực lực tương đối cao người đến nói, coi như có chút không đủ. Cho nên, ta đề nghị đem cái này 1,500 mai thượng phẩm linh thạch vùi đầu vào chúng ta Bắc Minh núi linh mạch hạch tâm bên trong, tin tưởng không khó khiến cho tấn thăng, tăng lên tới tứ phẩm trung giai linh mạch, thậm chí là tứ phẩm cao giai linh mạch cấp độ. Nói, Bất Dịch chân quân không khỏi có chút cẩn thận đề nghị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.